Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Nội bộ giáo đường Lôi Đình, mái vòng cao rộng, vòng cuốn liên tiếp, bốn phía là những bích họa tương quan, không có một chỗ trống, lấy màu vàng kim và lam làm chủ đạo, khiến người đi lại ở bên trong vô ý thức cảm nhận được cảm giác trang nghiêm thần thánh. Không tự chủ được cúi đầu xuống, Arthur Wilson thường xuyên tiếp xúc cùng những tồn tại bí ẩn, trường kỳ ở trong cung điện như chỗ tụ hội của thần linh. Đối với việc này đã không có cảm giác như xưa, không còn kính sợ như vậy, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra điểm này. Cùng các thủy thủ xung quanh, thủy chung cúi đầu nhìn dưới mặt đất, bước đi nhẹ nhàng, ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Bên trong không khí an tĩnh, dưới sự dẫn dắt của mục sư, một đường đi tới phía sau giáo đường chỗ ở nhân viên thần chức. Mỗi người được đến một căn phòng, đóng cửa lại, Azer chỉ thấy ánh trăng như máu chiếu vào từ cửa sổ, khiến hoàn cảnh trở nên âm lãnh tà dị, mà vô số oan hồn u ảnh phảng phất ngay trước mắt đang lặng lẽ quan sát. Mỗi khi xuất hiện trăng máu, linh tính sẽ tăng vọt, sức mạnh bắt nguồn từ linh giới cùng địa ngục được tăng lên cực lớn. Cảm xúc tiêu cực của sinh linh cũng biểu hiện ra trạng thái bộc phát. Danh sách càng cao, cảm nhận càng trở nên rõ ràng. Azer loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, tiếng hô nhỏ, tiếng rì rầm, điều này khiến hắn cảm nhận khác biệt hoàn toàn với sự trang nghiêm trước đó tại giáo đường Lôi Đình. Trước mắt hắn phảng phất hiện lên từng cánh tay hư ảo. Bọn nó từ trên tường, trên sàn, trên trần nhà vươn ra, tựa như khu rừng rậm tái nhợt. Azer biết được dị thường lúc trăng máu xuất hiện. Không có một chút kinh hoàng lấy xuống mũ thuyền trưởng, tiến vào nhà vệ sinh, dùng nước máy rửa mặt. Trong lúc này, hắn bỗng nghe thấy một tiếng hát văng vẳng từ một nơi xa xăm nào đó. Tiếng hát này mơ hồ không rõ, tựa như từ hòn đảo trung ương truyền đến, lại vang vọng không dứt, lại phảng phất tại bên cạnh Azer. Nó cũng không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, mà tựa như một cô gái xa quê lâu năm chưa được gặp lại người thân yêu. Đứng tại rìa vách núi, xem thủy triều tuôn trào, khẽ ngâm nga câu hát, yêu thương mà buồn bã trùng điệp. Azer giật xuống một cái khăn lông, lau khuôn mặt, sau đó nghiêng tai lắng nghe mấy giây. Hắn dần dần nhíu mày, từ bên trong túi ngầm của áo dài giáo sĩ lấy ra một hộp sắt không lớn. Đưa nó lại gần bên tai. Trong này là đặc tính phi phàm, hải dương ca giả, hắn mua từ thế giới. Hắn nghi ngờ là do trăng máu ảnh hưởng đến tinh thần còn sót lại bên trong đặc tính phi phàm, khiến đặc tính tăng lên nhất thời. Theo hộp sắt đến gần, tiếng ca bên tai Azer lập tức trở nên rõ ràng. Các cảm xúc u buồn, bi thương, tưởng niệm, đau đớn tựa như thực chất, nhưng là, trừ những cái đó ra, còn có tiếng hát phiêu miểu cổ xưa vẫn truyền đến như cũ. Kết hợp cùng với tiếng ca u buồn kia, tựa hồ như kẻ sướng người họa, đây là tiếng hát của ai? Giống như là của tinh linh, vài vật phẩm bên trong các giáo hội bắt nguồn từ tinh linh. Đặc tính phi phàm, hải dương ca giả trên người ta bắt nguồn từ một tinh linh à? Azer có chút suy đoán gật đầu. Bởi vì cùng là con đường thủy thủ, giáo hội phong bạo cho tới nay đều siêu tập di vật của tinh linh. Bọn nó có thể điều chế thành công thức ma dược, có làm vật phong ấn, bị cách ly dưới lòng đất. Chúng có tác dụng tiêu cực khá nhỏ, được dùng để khen thưởng cho nhân viên thần chức, cho nên các vật bị đêm trăng máu ảnh hưởng trở nên cộng hưởng lẫn nhau. Xuất hiện dị thường không phải là kỳ quái. Nếu như là vật phẩm thần kỳ, chuyện kia không có vấn đề. Nếu là vật phong ấn, tiếng ca có thể xuyên qua cách ly nói rõ vật đó tuyệt không đơn giản. Azer thu hồi suy nghĩ, đánh răng, nằm lên giường, hắn rất nhanh ngủ thiếp đi, tiến vào giấc mơ, không biết qua bao lâu. Azer đột nhiên thấy tỉnh táo, lờ mờ biết mình đang nằm mơ, nhưng lại có ý thức chủ động thăm dò xung quanh. Hắn phát hiện phía trên là nước biển lam sẫm sao động. Một tầng lại một tầng chồng lên nhau, căn bản nhìn không thấy bầu trời. Phía trước tựa hồ là một tòa cung điện hoa lệ do san hô tạo thành. cao lớn, tráng lệ, âm u, trầm mặc. Azir vô ý thức đi hướng tòa cung điện kia, đi vào cửa lớn rộng mở. Bên trong từng cái trụ san hô lớn dựng đứng, chống lên mái vòm to lớn. Vách tường vẽ đầy biểu tượng phong bạo kinh hoàng, hết sức hấp dẫn ánh mắt. Azir thuận thế nhìn qua, chỉ thấy nơi đó ngồi một cô gái mặc váy dài cổ xưa mà phức tạp. Tóc nàng đen bóng, vấn thành búi cao, đường nét ôn hòa, ngũ quan tinh xảo, không có bởi vì thời đại thay đổi mà đổi thay quan điểm thẩm mỹ. Cô gái này biểu cảm lạnh lùng, lỗ tai hơi nhọn, mắt màu cọ sâu thẳm, liền như thế từ trên cao nhìn xuống xem Azir. Trong tay của nàng vuốt ve một ly rượu làm bằng vàng có hoa văn phức tạp. Azir đang muốn nói chuyện. Trong mắt cô gái kia ánh sáng bạc lóe lên, phẳng phất như có tia sét sáng lên, bay ra, đâm thủng giấc mơ, phù. Azir xoay người ngồi dậy, vô ý thức thở dốc một hơi, chỉ cảm thấy giấc mơ vừa rồi vừa mơ hồ lại rõ ràng. Mơ hồ là nói về khuôn mặt của cô gái kia, chi tiết bức tranh cùng hình dáng của cung điện san hô. Còn rõ ràng là chỉ cặp mắt như chứa tia sét kia cùng lỗ tai hơi nhọn. Một tinh linh cấp cao sao? Dưới ánh trăng màu bạc, đồ vật nàng để lại cùng với đặc tính phi phàm, hải dương ca giả trên người ta sinh ra cộng hưởng. Đến mức ảnh hưởng đến giấc mơ của ta sao? Azir một bên suy đoán, một bên suy nghĩ là vật phẩm nào? Bởi vì địa vị không cao, biết đến vật phong ấn cùng vật phẩm thần kỳ là có hạn. Nhưng hắn lại hiểu biết một số tri thức mà vài người khác không biết. Hắn rất nhanh liền có một mục tiêu. Thiên tai Cosnama, thần lưu lại quyển thiên tai chi thư hẳn là đưa đến đảo Paso. Chờ báo cáo công tác xong, rời khỏi nơi này liền hỏi ngài kẻ khờ, xem sự việc vừa rồi có để lại ảnh hưởng gì xấu không? Azir cũng không dám tại tổng bộ giáo hội phong bạo tụng niệm tông danh, ngu già. Buổi sáng hừng đông, hắn không có biểu ra một chút dị thường. Tại người hầu dẫn đường, tiến vào một gian phòng có bầy bàn dài mảnh, tiếp nhận ba vị chấp sự kẻ trừng phạt hỏi thăm. Trong ba vị chấp sự này, chỉ có một vị có màu tóc lam sẫm, đó cũng không phải cứ sử dụng ma dược con đường thủy thủ là nhất định sẽ biến đổi. Nhưng loại đặc thù này sẽ di truyền xuống thế hệ sau. Tựa như tộc người tinh linh, vốn có tóc đen chiếm đại đa số. Nhưng qua một thời gian dài, tinh linh có dòng máu con lai, phần lớn là tóc lam. Azir ngồi vào chỗ bên dưới bàn dài, trả lời các chấp sự hỏi thăm theo thứ tự, đem những chuyện trải qua ở trên biển, những thành tích đạt được, những thất bại từng chuyện nói ra. Những chuyện này sẽ được đối chiếu cùng với lời khai của những thuyền viên khác, phòng ngừa có người nói dối. Sau đó, vị chấp sự có tóc màu lam sẫm kia nhìn Azir một chút. Giọng nói thô dày hỏi, cậu biết tinh chi thượng tướng kết lần sao? Không chỉ biết, Azir suýt nữa bị dọa, nghĩ nghĩ mới trả lời. Có gặp qua trên đại hội hải tặc, vị chấp sự kia cũng không có dây dưa vấn đề này. Trực tiếp hỏi, suy nghĩ biện pháp làm quen với nàng, từ nàng điều tra tình hình của Zeman Sparrow, thì ra là như vậy. Bởi vì Zeman Sparrow giết huyết chi thượng tướng sao? Azir ra vẻ không hiểu hỏi. Zeman Sparrow lại làm chuyện gì sao? Vị chấp sự tóc lam sẫm kia không vui nói. Suýt nữa hủy cả ba nhầm. Tốt, đây không phải chuyện cậu nên biết. Tóm lại, cậu nhớ kỹ. Zeman Sparrow là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Sau lưng hắn là một tổ chức tà ác bí ẩn. Tổ chức kia có bán thần. Đối địch cùng, học phái hoa hồng, suýt nữa hủy ba nhầm, tổ chức có bán thần, đối địch cùng, học phái hoa hồng. Azir cố ý không có che giấu kinh ngạc của mình, hắn còn tưởng rằng Zeman được coi trọng gấp bội là bởi vì săn bắt huyết chi thượng tướng Senner. Ai ngờ sự tình so với hắn tưởng tượng to lớn, phức tạp hơn rất nhiều. Zeman Sparrow rốt cuộc đã làm gì? Sau này qua ba nhầm, ta phải tìm kiếm hiện trường nhìn một chút, còn có, tử địch hội Tarot chúng ta không phải cực quang hội sao? Ngài kẻ khờ, không phải là một mực nhằm vào chân thực tạo vật chủ à? Làm sao biến thành, Không, lại nhiều thêm một học phái hoa hồng. Azir ở trong lòng tự nói vài câu. Về phần hội Tarot có bán thần, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí cảm nhận được điều này mới phù hợp lẽ thường. Bề tôi của một tồn tại cổ xưa, làm sao mà không có bán thần chứ? Hơn nữa, lúc trước cụ phong trung tướng, Zelingo vô thanh vô tức quỷ dị chết đi. Đã để hắn tin tưởng ngài kẻ khờ có một vị bề tôi danh sách cao. May mà ta cùng Zemon gặp mặt rất bí ẩn, bằng không sự việc liền rất phiền phức. Azir an tĩnh nghe xong, không hỏi nhiều, giống như thường ngày, tiếp nhận nhiệm vụ, đứng dậy rời khỏi căn phòng. Khu Bắc Bách Lần, bên ngoài số 160 phố Bắc Lần, từng người giúp việc xếp thành hai hàng, tiếp đón ông chủ của mình đến. Đuyền đòn thái dương bạc trắng, đôi mắt xanh sâu thẳm, mặc bộ trang phục đuôi én, mang mũ phất tơ lụa, cầm thủ trượng nạm vàng, cùng đi với quản gia Walter và cận thân nam bộc Richardson. Gặp qua những người giúp việc, đi tới cửa vào tầng 3, nơi này là nơi nữ quản gia Thania đang chờ đợi hắn. Nữ quản gia mà trước đó hắn chọn, nàng tầm 40 tuổi. Tóc búi gọn gàng, ngũ quan phổ thông nhưng khí chất lão luyện, mang một kính mắt viền vàng, mặc bộ váy dài đen trắng đan xen khác với trang phục của nữ giúp việc. Lên từ tư liệu cùng nói chuyện biết được, vị quý cô này sinh ra ở khu đông, là tín đồ của nữ thần bóng đêm, lúc nàng 15 tuổi liền học tập ở giáo hội một quỹ từ thiện. Chính thức trở thành một nữ giúp việc, nhờ vào hơn 10 năm cố gắng. Cùng với những buổi học ban đêm miễn phí tại trường học. Từ trong nhà một phú thương, nàng từ nữ giúp việc cấp thấp thăng lên làm trưởng người giúp việc. Sau đó lúc con gái đối phương đi lấy chồng, nàng cũng đi theo, đảm nhiệm chức phụ nữ quản gia, cho đến khi tình hình tài chính nhà kia xuất hiện nguy cơ. Mới không thể không rời đi, đối với quản lý nội bộ trong gia đình vô cùng có kinh nghiệm. Vị quý cô này vừa ký xong hợp đồng, được Đuyên Đon đưa cho 1.000 bảng tiền chi tiêu tháng này. Liền cùng quản gia Walter thảo luận nên mua hay thuê xe ngựa. Dưới cái nhìn của nàng, nếu mục tiêu ngài Đuyên Đon là tiến vào xã hội thượng lưu, chuyển tới khu Tây, thậm chí khu Queen, như vậy xe ngựa khẳng định cần phải sở hữu, như vậy mới không có mất thân phận. Trước tiên, thuê xe ngựa cao cấp một năm. Chờ sự việc tiến triển, lại đi mua, đó là lựa chọn tương đối hợp lý, vừa không lãng phí, cũng không thất lễ, nàng thuyết phục Walter, đương nhiên cũng thuyết phục Glenn, bởi vì thuê xe ngựa cao cấp một năm chỉ 88 bảng, hai bánh 42 bảng, quả nhiên quản lý chi tiêu gia đình cần một người tương đối giỏi tính toán. Glenn cảm khái không thôi, đối với Thania mỉm cười gật đầu. Cất bước thông qua cửa lớn 3 tầng lầu, nơi này chính là sân khấu tiếp theo của phụ ông Đuyên Đon. Cách chương.